người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, nhẹ nhàng ứng đối. Nếu như chỉ là phổ thông Edo Tensei, không có vĩ thú Chakra Jinchuriki, cho dù bị chế tác trở thành lục đạo Pen, cũng không phải có bao nhiêu khó chơi. Tối đa cũng chỉ xem như giết không chết có hơi phiền toái mà thôi. Nhưng nếu như có được vĩ thú Chakra Jinchuriki lục đạo, vậy coi như có khác biệt lớn. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái Jinchuriki trên thân hiện ra vĩ thú Chakra áo ngoài. Iwichi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trông thấy Iwichi sắc mặt xuất hiện biến hóa, Nagato nở nụ cười. Có thể làm cho Konoha Hokage lộ ra dạng này vẻ ngưng trọng, chứng minh công phu của ta không có uổng phí. Khi vĩ thú Chakra ba động khuếch tán ra thời điểm, cho dù là trốn ở trong cái khe Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai đều có thể cảm nhận được mãnh liệt Chakra ba động. Cường hãn như thế Chakra ba động, để sắc mặt hai người ẩn ẩn hơi trắng bệch, mà khác biệt cùng phổ thông Chakra. Đều biết vĩ thú Chakra bên trong tràn đầy mãnh liệt ác niệm. Chỉ là cảm nhận được loại này Chakra, liền để người nhịp tim chậm rãi gia tốc, toàn thân bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Nơi xa vụng trộm hướng về bên này tới gần Anko, trốn ở một khối nham thạch to lớn hậu phương, nhô ra nửa cái đầu nhìn xem nơi này. Khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 6 cái phát ra hào quang màu đỏ người. Vây quanh Iwichi, những người này là ai? Mặc dù thấy không rõ lắm 6 người này bộ dáng, nhưng Anko lại có thể cảm nhận được 6 người trên thân phát ra đi ra kinh khủng Chakra ba động. Cái kia mãnh liệt ác niệm để nàng tâm thần phảng phất bị hung hăng va chạm dưới. Nội tâm đột nhiên trở nên cực độ sợ hãi. Thật là đáng sợ Chakra. Iwichi, không có vấn đề a. Thùng thùng, đột nhiên cái kia kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung. Trong đó hai bóng người đột nhiên bộc phát. Dưới chân mặt đất trong chớp mắt băng liệt. Cuồng bạo kình phong ở tại quanh thân xoay quanh gào thét lên theo vĩ thú Chakra lưu động mà hình. Thành cương mãnh kình phong, xuất động hai Jinchuriki, theo thứ tự là Tu La đạo Han, cùng địa ngục đạo Roshi, hai người đều là Iwagakure Jinchuriki, theo thứ tự là ngũ vĩ cùng 4 vị Jinchuriki. Ngũ vĩ Jinchuriki Han, là được vinh dự Steam Ninja, một tay phát tần 10 phần cường hãn, khống chế hơi nước có thể làm cho quái lực của hắn trên phạm vi lớn tăng cường. Phong cách chiến đấu 10 phần bạo lực, xông lên Han một quyền đánh ra, nương theo lấy xì xì hơi nước tiếng oanh minh, nắm đấm đánh ra cương mãnh vô cùng thanh âm xé gió. Trong nháy mắt như là tạc đạn bạo tạc đồng dạng, phát ra tiếng oanh minh đánh tới hướng Iwichi. Phát tần cho Han mang tới không chỉ là lực lượng tăng phúc, tốc độ cũng tương tự hết sức kinh người. Cơ hồ một cái nháy mắt trong nháy mắt liền vọt tới Iwichi trước mặt. Đông đông đông, liên tục không ngừng huy quyền. Hàn quái lực tăng thêm phát tần mỗi một quyền đều có thể đánh ra chói tai khí bạo âm thanh. Iwichi nghiêng con mắt nhìn xem Hàn. Thân ảnh đung đưa trái phải không ngừng né tránh công kích của hắn. Sau lưng tứ vĩ Jinchuriki Roshi cũng tương tự ở dây tiếp theo vọt lên. Toàn thân thiêu đốt lên Yotong. Giống như là một cái dung nham người đồng dạng. Lực lượng của hắn cũng rất mạnh. Với lại tăng thêm Yotong uy lực, nắm đấm của hắn cũng không phải tốt như vậy nhận. Một trước một sau, hai mặt giáp công Iwichi, tại Nagato khống chế dưới. Hai người công kích liên tục không ngừng, phối hợp lẫn nhau phía dưới chiêu thức lộ ra không có chút nào sơ hở. Iwichi nhìn xem hai người ra quyền tư thái, đã tìm không ra sơ hở, như vậy thì chính diện nghênh kích. Đồng thời Iwichi vẫn không quên phân ra tương đối lớn một bộ phận tinh lực. Đến đề phòng lấy 4 phía mặt khác 4 cái dục dịch Jinchuriki lục đạo. Xì xì thử, hơi nước bộc phát Han cận thân về sau nắm đấm như là như mưa rơi vẩy hướng Iwichi. Lực lượng của hắn rất mạnh, phối hợp thêm phát tần đã trên thân cái kia kỳ quái áo giáp. Cường hãn vô cùng lực lượng bị điên, buông thả đại. một quyền liền có thể đánh ra từng đạo vô hình không khí gợn sóng. Có thể thấy được lực lượng này là kinh khủng bực nào. Nhưng mà lực lượng đồng dạng cũng là Iwichi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Thân thể tại hai người công kích khe hở ở giữa nhanh chóng chuyển động. Xoay tròn gia tốc, Iwichi năm ngón tay khẽ nhếch, ánh mắt khóa chặt lần nữa huy quyền thẳng đến mình mà tới han. Trong nháy mắt bóp quyền chakra phun trào, Kongoriki bộc phát, không khí phảng phất trong nháy mắt chấn động mạnh một cái. Một giây sau, Iwichi dưới chân đột nhiên khuếch tán ra từng đạo khói bụi. Hướng phía bốn phía cực tốc quét sạch mà đi. Điện quang thạch hỏa nháy mắt. Hai người nắm đấm hung hăng đối oanh lấy. Ông, một đạo trầm muộn tiếng va chạm bộc phát. Vô hình khí cung từ hai người nắm đấm va chạm ra bộc phát. Bỗng nhiên quét sạch, Iwichi thân hình dừng lại. Kinh khủng cự lực giống như thủy triều tuôn hướng han. Khống chế Han Nagato trong lòng giật mình thật là quái vật. Lại có thể cùng có được vĩ thú chakra Steam Ninja Han đối quyền không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, phía sau nhưng liền không có biện pháp phòng ngự. Nagato trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Lúc này, bốn vị Jinchuriki địa ngục đạo Roshi huy động mang theo Yotong nắm đấm. Từ phía sau hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Cái này trong nháy mắt. Iwichi nâng lên tay trái một thanh nắm chặt Roshi nắm đấm. Yotong lực lượng bộc phát, hòa tan vào Iwichi bàn tay. Nhưng mà Roshi một quyền lực trùng kích lại trong nháy mắt bị Iwichi mượn. Hướng phía một bên khác Han hung hăng bộc phát ra đi. Đông, Han thân hình bị mãnh nhiên đánh bay. Nagato sắc mặt xanh lét. Thế mà loại phương pháp tăng cường lượng, tà ân. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết đâu. Tại Han thân thể bay lên trong nháy mắt, Iwichi tay trái mặc dù tại bị Yotong không ngừng hòa tan. Lòng bàn tay thịt đã lộ ra bạch cốt, nhưng mà Iwichi nhưng không có buông tay. Một phát bắt được Roshi nắm đấm, hướng trước mặt mình kéo một phát, tay phải huy quyền, một quyền, phanh, trong nháy mắt đánh nổ Roshi đầu. Phù phù. Tiện tay đem Roshi thân thể ném đến một bên. Iwichi mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn còn không có xuất động còn lại bốn Jinchuriki lục đạo. Lúc này, bị đánh bay Han mới đột nhiên đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Oanh, nham thạch vỡ vụn hóa thành vô số đá vụn nổ tung. Han bị vùi vào đống đá vụn bên trong. Khói bụi cao cao nhảy lên lên. Ba người giao thủ thời gian. Bất quá 2 giây. Hai tên Jinchuriki lục đạo lại một cái bị đánh bay, một cái bị tạm thời giải quyết. Nagato nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Conan nhìn xem Nagato biểu tình biến hóa, nghe phía bên ngoài bạo 200 nổ âm thanh, tâm linh cũng có chút bận tâm. Một bên Sarutobi Asuma hiện tại càng là sốt ruột. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên cái khe phương, thả người nhảy tới. Hắn muốn tận mắt nhìn xem chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Hắn muốn nhìn tận mắt Iwichi bị giết chết. Conan không có ngăn cản hắn. Không hổ là thiên tài Hokage đại nhân. Nagato ngữ khí vô cùng nặng nề. Chỉ dựa vào thể thuật cùng quái lực, liền có thể lấy một địch hai. Còn thuận tiện xử lý ta một Jinchuriki pen. Chấm ngoặc kép, người quả nhiên là đủ uy hiếp lớn nhất. Chỉ là dùng thể thuật cùng quái lực liền giải quyết một cái pen. Conan cảm thấy có chút khó tin. Đây cũng không phải là trước đó những cái kia pen. Đây là Jinchuriki lục đạo pen A. Vì tăng cường lực lượng của bọn hắn, Nagato còn cố ý từ Zedo Mazo bên trong rút ra một bộ phận vĩ thú chakra. Một lần nữa rót vào trên người của bọn hắn. Có vĩ thú chakra gia trì. Những này pen lực lượng tiện tay một kích đều có được uy lực cực lớn. Mà cái kia Hokage thế mà chỉ dùng thể thuật liền giải quyết một cái. Thiên đạo Jinchuriki, nhị vị Yugito nhìn chăm chú Iwichi. Kinh người thể thuật, xem ra chi xuất động 2 cái còn chưa đủ mà chống đỡ trả cho ngươi. Nghe vậy Iwichi cười nhạt một tiếng, cho nên tiếp đó, liền là 6 người đồng thời xuất động. Chuẩn bị sẵn sàng a Hokage. Iwichi đôi mắt có chút chuyển động liếc mắt nhìn về phía bên người. đang chậm rãi khôi phục, Rosie đã một lần nữa đứng lên. Mà bị đánh bay, Han cũng từ đống đá bên trong bò đi ra. Iwichi nhìn xem Yugito, xuyên thấu qua đôi mắt này phảng phất nhìn thẳng đến Nagato bản thân. Tới đi, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.